quả nhiên là tiên thiên linh thể. Tinh Nguyệt Nô cảm khái. Nghĩ tới điều gì, ta hỏi ngươi, cái gọi là cứu thế tứ tử. Đến cùng ai là thiên tuyển chi tử, ai là chuyển thế quỷ đồng? Vấn đề này ngươi hẳn là đến hỏi Mộ Hàn. Diệp Thiếu Dương tay bưng bít lấy vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt. Tiểu tử kia, Tinh Nguyệt Nô khinh thường hừ một tiếng. Bất quá, ngươi khẳng định không phải thiên tuyển chi tử. Nàng cười gằn một tiếng nói. Bởi vì ngươi phải chết, người chết là không có thân phận. Diệp Thiếu Dương nắm chặt thời gian điều tức lấy. Tốt xấu đã ngừng lại máu. Sơn Hải Ấn đâu? Tinh Nguyệt Nô ép hỏi. Mũi kiếm rung động, lại đang hắn trên vai phải cũng vẽ một đường vết rách. Diệp Thiếu Dương lần nữa té lăn trên đất. Hắn hiện tại, đơn giản chính là thịt trên thớt. Một điểm cơ hội phản kháng đều không có. Nhìn hắn bộ dáng chật vật. Tinh Nguyệt Nô lắc đầu. Thở dài. Diệp Thiếu Dương, ngươi là rồng phượng trong loài người. Nếu không phải ngươi nhiều lần xấu ta chuyện tốt, ta cũng muốn nhận lấy ngươi làm đồ đệ. Ngươi hạn mức cao nhất, so với bọn hắn đều cao. Ta cũng không muốn muốn ngươi người sư phụ này. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói. Ngươi cũng đừng tại cái này dày vò khốn khổ. Ngươi có bản lĩnh liền một kiếm giết ta. Ta có nhiều thời gian. Ta hỏi ngươi một lần. Liền thương ngươi một lần. Ta nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Sơn Hải Ấn đâu, nói xong lại là một kiếm đâm trúng bắp đùi của hắn. Diệp Thiếu Dương tranh thủ thời gian phong mạch cầm máu, đau đến răng run lên. Sơn Hải Ấn đâu, Tinh Nguyệt Nô cũng không nói nhảm nữa. Giờ kiếm hướng bụng hắn bên trên đâm, Diệp Thiếu Dương một cái xoay người tránh thoát đi. Nói, chờ một chút, nghĩ tới, Diệp Thiếu Dương hận hận nhìn qua hắn, do dự trên nét mặt mang theo không cam lòng. Nói ra, đồ vật cho ngươi, ngươi còn muốn giết ta, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi sao? Tinh Nguyệt Nô tầm mắt lấp lóe, nói, tốt, ta không giết ngươi, đáp ứng ngược lại là dứt khoát, đến lúc đó đồ vật cho ngươi, ngươi lại động thủ ta có biện pháp nào? Căn cứ ngươi nhất quán tác phong, ta không tin được ngươi. Tinh Nguyệt Nô tức giận hừ một tiếng, ngươi muốn như thế nào? Diệp Thiếu Dương nằm tại trên bờ cát. Một bên suy nghĩ, một bên trên dưới dò xét nàng, tầm mắt đột nhiên rơi vào trong tay nàng hiên viên kiếm bên trên. Nói, ngươi đem hiên viên kiếm cho ta. Ha ha ha, Tinh Nguyệt Nô cười như điên. Diệp Thiếu Dương, ngươi chẳng lẽ điên rồi? Muốn dùng Sơn Hải Ấn đổi ta hiên viên sơn này trấn sơn chi bảo. Hiên viên kiếm cho dù tốt, đối với ngươi mà nói. Cũng chỉ là một kiện dệt hoa trên gấm pháp khí. Sơn Hải Ấn tác dụng, ta không nói ngươi cũng biết. Tinh Nguyệt Nô vừa muốn mở miệng phản bác. Diệp Thiếu Dương khoát tay nói. Ta có Thất Tinh Long Tuyền kiếm. Muốn ngươi hiên viên kiếm này cũng vô dụng. Chính là làm tín vật. Ngươi không có nó, vạn nhất thật muốn giết ta. Ta cũng có cơ hội đào tẩu không phải. Tốt, Tinh Nguyệt Nô nghĩ một lát. Đem hiên viên kiếm hướng đầu hắn ném qua đây. Diệp Thiếu Dương vội vàng trốn tránh. Hiên viên kiếm cắm vào cắt đất. Suýt chút nữa thì làm cái quỷ chết oan. Diệp Thiếu Dương chừng nàng một chút. Đem hiên viên kiếm rút ra. Ở trước mắt tử tế suy nghĩ. Đây chính là trong truyền thuyết hiên viên kiếm. Sơn Hải Ấn đâu? Tinh Nguyệt Nô thúc giục. Diệp Thiếu Dương từ trong ba lô lấy ra Sơn Hải Ấn. Ném cho nàng. Tinh Nguyệt Nô trong lòng run lên, đưa tay bắt lấy, cách trương.